Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, phần 81, 82, muốn nhiều mau 82, muốn nhiều mo thứ hai không có vãn tu. Cuối cùng một tiết là tiếng Anh khóa, phụ nữ trung niên ám trầm sắc mặt khó được trời nắng. Nhẹ thi phấn trang, vẽ trang điểm nhẹ. Thậm chí từ bên người đi qua, Chu Nhược Hành nghe thấy được bơ hoa hồng hỗn hợp hương, thả đạp lên chuông tan học vang đi ra phòng. Học, nhiều một câu vô nghĩa đều không có, khó được không dậy quá giờ. Quả thực là kỳ tích, Chu Nhược Hành cảm thán thái dương từ phía tây dâng lên, Nam Thiên Viễn phá lệ lấy sách giáo khoa đi. Hướng bục giảng vấn đề, phụ nữ trung niên mũi chân hướng cửa. Không được xem biểu, bên người ồn ào, tránh thoát nhà giam tiểu thú nhóm top 5 top 3 sung sướng bay ra, giáo viên tiếng Anh cũng là thất thần, Nam Thiên Viễn phiên một tờ lại một tờ, rất có bám trụ nàng ý tứ, Chu Nhược Hành cố ý thả chậm tốc độ tay, dây dưa dây cà, chờ hắn cùng nhau tan học, cọ qua bên người, rốt cuộc nhìn đến Nam Thiên Viễn khép lại bài tập sách. Lão sư đêm nay muốn phó ước. Chu Nhược Hành mày hơi trao. Này không giống như là Nam Thiên Viễn sẽ hỏi ra vấn đề, kiên nhẫn sắp khô kiệt. Nhưng đối mặt học thần, phụ nữ trung niên pha nể tình, cùng lão công cùng nhau tham gia đồng học sẽ mang chút một mặt hiếm thấy thẹn thùng tươi. Cười, không cần đi. Lão sư ngài cùng lão công đều không cần đi. Ta mẹ ở khí tượng cục công tác. Đêm nay đặc mưa to, bộ phận đoạn đường giọt nước nguy hiểm, hắn phía sau Chu Nhược Hành kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Trong tay giáo phục áo khoác không tiếng động rơi xuống, phụ nữ trung niên hoa khai di động. Dự báo thời tiết hôm nay mưa nhỏ, bên trong tin tức, lão sư nói. Cảm ơn ngươi quan tâm, sau đó nhanh chóng đi hướng làm công khu. Nam Thiên Viễn ánh mắt đen nhánh. Nhìn lão sư rời đi phương hướng, như suy tư gì, giây tiếp theo. Hắn xách lên cặp sách liền ra bên ngoài chạy, Nam Thiên Viễn. Chu Nhược Hành theo ở phía sau. Ngươi đi đâu, không trở về nhà sao? Ngô, không nghĩ tới hắn phanh gấp. Nàng đụng vào một bức tường. Chua xót nảy lên hốc mắt. Nàng che lại cái mũi, việc gấp. Hắn thực nôn nóng, nhưng vẫn là đem nàng vớt nhập hoài, thảo cái hôn, chính mình về nhà, ngoạc, phụ nữ trung niên góc váy chợt lóe, thấp người tiến xe, màu đỏ Camry rung tiến ngựa xe như nước, Nam Thiên Viễn nhảy lên gần nhất một chiếc cho thuê. Sư phó, đuổi kịp phía trước màu đỏ xe, muốn đóng cửa, gặp được lực cản, hắn ngẩng đầu xem. Bàn tay trắng kéo ra cửa xe, Chu Nhược Hành một mông chen vào tới. Sư phó, chân ga dẫm rốt cuộc, muốn trình diễn tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt sao? Tài xế quay đầu lại, so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu một trương tuổi trẻ gương mặt, người được chưa a? Chu Nhược Hành liên châu pháo mở miệng nói, như vậy tuổi trẻ, lại là nữ tài xế. Ta thay ta ba đỉnh một ngày, này công ty xe, mỗi một ngày đều ở thiêu tiền, nào dám bệnh loét mũi, tiểu cô nương lời nói đặc biệt nhiều. Khai đến trung quy trung củ, gặp được đèn vàng liền dừng lại, phi tất yếu tuyệt không cũng nói vượt qua, nàng từ kính chiếu hậu nhìn lén Nam Thiên Viễn vài mắt. Người sau toàn vô phát hiện. Chỉ là nhíu chặt mày nhìn chằm chằm xem trước xe. Thúc giục nói, lại nhanh lên, rất nhanh lạp. Siêu tốc nhưng chính là mấy trăm đại dương. Ta một ngày bạch làm. Ngươi là không biết, muốn nhiều mau. Chu Nhược Hành hỏi, ngăn lại nàng, tiến vào ủng đổ đoạn đường. Xe huống càng thêm rằng co. Chu Nhược Hành cởi bỏ đai an toàn. Tiểu cô nương sợ tới mức một chân phanh lại. Xuống dưới, đem tài xế túm xuống dưới ném tới mặt sau, nàng ngồi vào điều khiển vị, hệ thượng đai an toàn, phanh xe đổi chắn đánh phương hướng, liền mạch lưu loát, thiên diết. Ngươi có hay không bằng lái? Phía trước giao cảnh, câm miệng, Chu Nhược Hành quay đầu lại cuối cùng nhìn mắt Nam Thiên Viễn. Nghịch ngợm chớp mắt, ta làm ngươi nhìn xem cái gì kêu thuộc lươn, giờ cao điểm buổi chiều dòng xe cộ là thong thả lưu. Động nước đường, chen chúc sền sệt, xe taxi ở dòng xe cộ tận dụng mọi thứ. Xảo Diệu cũng nói đi trước, lăng là phá vỡ dòng xe cộ đi phía trước hoạt động, tiểu cô nương sợ tới mức mặt phát tím. Hỏi bên người nam sinh, ngươi không nghĩ phun sao? Nam Thiên Viễn không tỏ ý kiến, nắm chặt cửa sổ xe mặt trên tay vịn, giúp Chu Nhược Hành xem phía sau chiếc xe. Cấp du, khoảng cách có thể, cô nương từ trong túi lay ra tới bao ni lông. Thực xin lỗi, ba chữ cũng chưa nói xong, khấu ở ngoài miệng liền bắt đầu nôn khan, rốt cuộc xuyên qua nước đường. Tiến vào vui sướng xe hải, Chu Nhược Hành mắt xem lục lộ, liên tục vượt qua, một chân phanh lại, một chân chân ga. Nam Thiên Viễn kỳ thật cũng ở nỗ lực áp chế dạ dày đế quay cuồng, từ hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy được Chu Nhược Hành trắng nõn vành tay sấn ở tóc đen gian. Nửa khuôn mặt là nắm chắc tự tin biểu tình, mạch tuệ đuôi tóc đảo qua gương mặt, dán lên vài tia toái phát, kết hôn sau Chu Nhược Hành đổi xe. Nam Thiên Viễn vốn dĩ giúp nàng chọn lựa giáp sắc trùng, khôi hài. Nàng một ngụm phủ quyết, không phù hợp ta khí chất, nàng nói khí chất của nàng nhất thích hợp bảo mã, BMW, Mini, phương hướng trọng, lộ cảm cường, ngạnh lãng rõ ràng, sơ ngồi nàng xe. Hắn cũng đầu choáng váng, sảng không sảng. Cũng có Nam Thiên Viễn nhận túng cười không ra thời điểm. Nhu nhu, an toàn đệ nhất, ngồi người phó giá thật kích thích, không thích liền lăn. Chu Nhược Hành cười ha ha, còn không phải ai đều có tư cách ngồi ta phó giá. Dứt lời, chơi một phen trôi đi, đúng là giờ phút này. Bánh xe ở nhựa đường lộ lôi kéo cọ sát ra chói tai thanh âm. Mặt sau tài xế quay cửa kính xe xuống phun ra một câu quốc mắng. Chu Nhược Hành mắt điếc tai ngơ, liên tục cũng nói vòng khai ủng đổ lao xuống cao giá. Tay trái vươn cửa sổ xe về phía sau giơ ngón tay giữa lên, chỉ cách một chiếc xe. Chu Nhược Hành theo sát, mắt thấy liền phải đừng qua đi ngăn lại màu đỏ Camry, đèn vàng. Camry tiến lên, nàng phía trước xe dẫm phanh lại, tạ đạc. Chu Nhược Hành mãnh tạp tay lái, bên người từ từ dừng lại bùn đầu xe. Phụt phụt phun dầu diesel vị, phương hướng nào đi? Phía trước giao lộ quẹo phải, đèn đỏ bắt đầu đọc dây. Cơ hồ biến lục đồng thời, xe taxi nếu mũi tên rời dây công khai ra đi. Không nghĩ tới bùn đầu xe cũng muốn quẹo phải, đánh chuyển hướng, Chu Nhược Hành không nghĩ làm. Bùn đầu xe nhấn ga đi phía trước hướng, nàng cũng tăng lớn chân ga, nguy hiểm. Nam Thiên Viễn kêu, a a a. Tiểu cô nương sắc mặt đã từ tím biến hắc, phối âm sậu khởi, tô đậm bầu không khí, nàng dẫm hạ phanh lại, chỉ còn 1 cm. Xe đầu liền phải dỗi tiến con đường vương giả sàn xe, Chu Nhược Hành. Ta khai cái gì xe giống như đều rất điên. Đi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.